Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 620, ta chính là thần. Hừ, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta độ tội trước mặt thi triển. Độ tội khinh thường quát, nhưng mà lời nói mới vừa vặn vừa dứt, một đạo hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống. Độ tội ánh mắt ngưng tụ, hai tay xuất hiện một thanh vừa dài vừa thô cây gậy. Tử vong liêm cùng cây gậy chạm vào nhau. Tiếng vang cực lớn đãng ở trong thiên địa. Một cỗ vầng sáng giống bốn phía tán đi. Vậy mà dẫn phát báo cát. Độ tội nâng trong tay thô cây gậy, khẽ cười một tiếng, có chút lực đạo, nhưng là không đủ tư cách. Khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch, người từ đâu tới tự tin? Tử vong pháp sư xương tay nhất thời toát ra một đầu điện quang, truyền đến chính mình liêm đao bên trên, dùng mắt thường có thể trông thấy. Độ tội cây gậy lớn là dẫn điện. Xì xì xì, một cỗ kinh khủng điện lưu tại độ tội trên thân đến hiện lên. Thậm chí còn có thể nhìn thấy độ tội khung xương. Cả người đều đang bốc khói, run rẩy kịch liệt. Phóng nhãn xem xét, có điểm giống tiểu học sinh xen lẫn trong quán ba bộ dáng. Hoa chân múa tay, bảo tạc đầu liền hình thành. Một cỗ khói xanh từ độ tội đỉnh đầu toát ra, còn mang theo một cỗ nướng lông vị đạo. Nghe đứng lên rất lợi hại, không thoải mái. Không quá độ tội cũng không có cái gì trở ngại, thậm chí sắc mặt càng thêm hung ác. Một đôi tay nhỏ cầm thật chặt trong tay cây gậy lớn, vậy mà làm tổn thương ta nhục thể. Độ tội nắm chặt thấp giọng thì thào, rất lâu không có có nhận đến dạng này thương tổn, lại còn là bị một cái nhỏ bé dị tộc thương tổn. Bá hoàng oanh, chỉ gặp độ tội cao cao cử khởi trong tay bổng tử. Mà này bổng tử nhất thời tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Không khí chung quanh trong nháy mắt sôi trào vặn vẹo, mà ban đầu thiết côn cũng lộ ra chân thân, vàng rực một mảnh, không hổ là thổ hào kim. Độ tội ánh mắt tập trung vào tử vong pháp sư, trong tay kim sắc đại bổng âm vang rơi xuống, mà ở rơi nháy mắt sau đó bên trong, vậy mà lại biến lớn, thật sự là vừa to vừa dài, thậm chí còn mang theo bàng đại uy áp, còn không có rơi trên mặt đất, linh áp đã đem cát vàng tách ra. Tử vong pháp sư yên lặng nhìn chăm chú lên hạ xuống đại bổng. Đương nhiên sẽ không dùng lực lượng qua liều. Lần trước đối chiến Tiêu Dật thế nhưng là có huyết giáo huấn. Hạnh hảo chủ nhân lòng từ bi đem chính mình phục sinh. Dạng này sai lầm cũng sẽ không tái phạm hai lần. Tốt a, một lần cuối cùng, vẫn là tính toán. Đối phương lực lượng so Tiêu Dật không ngừng mạnh một cái cấp bậc. Kim sắc đại bổng mang theo cuồn cuộn nóng rực liệt hỏa đánh xuống. Mà tử vong pháp sư trống rỗng hai mắt hiện lên một đạo hồng mang. Khắc khắc, Kiệt, hoàng gia phiên dịch, tuyệt đối lĩnh vực, nhất thời một cỗ quỷ dị trận pháp bao trùm tại hoàng sa. Để cho người ta nhìn mà than thở, ta dựa vào, pháp gia thật mạnh a. Lữ lữ kinh hô một tiếng, y hồng cũng thì thào mà nói, đúng vậy a. Cảm giác cái này tuyệt đối lĩnh vực người nào cũng không phải nó đối thủ. Một bên y nhiên đều ngầm thừa nhận, có thể thấy được tử vong pháp sư xác thực rất cường hãn a. Ngồi xổm ở bên cạnh nhị cáp nhàm chán liếm láp chân. Ta đòi người quyền. Giữa sân, cự đại kim sắc cây gậy từ trên trời giáng xuống. Tử vong pháp sư cũng không có trốn tránh, liền đứng như vậy. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có. Chết đi, dị tộc. Độ tội giận quát một tiếng. Chỗ ấy giọng trẻ con âm vậy mà trở nên già nua đứng lên, còn mang theo một cỗ âm phong. Kim sắc đại bổng xác thực đánh xuống, nhưng là đánh cho phân mảnh. Tại độ tội kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành điểm điểm tinh mang, thăng lên đêm tối. Cái này là thế nào sự tình? Độ tội khó có thể tin nhìn cách đó không xa khô lâu. Vừa mới rõ ràng đánh tới nó, vì sao lại dạng này? Nhìn xem chính mình hai tay, Độ Tội một mặt bàng hoàng. Loại này chuyện quỷ dị lần thứ nhất phát sinh. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, tiểu cay gà, cho pháp gia quỳ xuống. Oanh một tiếng, Độ Tội cảm giác một cỗ to lớn linh áp đánh tới. Sắc mặt nhất thời dữ tợn, hai chân bắt đầu uốn lượn. Hát, chỉ gặp Độ Tội giận quát một tiếng, trên thân thể nhất thời hiện ra to lớn hơn linh khí. Cùng đối kháng, da mặt bắt đầu từng mảnh rơi xuống. Này tinh tế tỉ mỉ da thịt cũng bắt đầu thoái hóa. Lộ ra nếp gấp, không có một chút liền biến thành một cái thấp tiểu lão đầu. Dạng này hình thái kém chút đem Tử Vong pháp sư làm nôn. Cái này TMD quá ác tâm, tóc cứ như vậy mấy cây, còn lưng còng, một thanh hàm răng tàn khuyết không đủ. Phối hợp này giữ tợn khuôn mặt, buồn nôn đến cực hạn. Nếu như có thể nói ra, Tử Vong pháp sư không chút do dự cho nôn. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi cái này dị tộc, dùng ngươi hài cốt đến chôn vùi tội ác. Độ Tội ngửa mặt lên trời thét dài, trên bầu trời hắc sắc tầng mây nhất thời tiêu tán ra, lộ ra khắp trời đầy sao. Phá giết, Độ Tội giận quát một tiếng, chỉ gặp trên trời sao lóng lánh điểm điểm hàn tinh. Tử Vong pháp sư ngẩng đầu yên lặng nhìn qua. Xem ra đối phương còn không có không biết mình tình cảnh a. Thật là một cái tiểu cay gà. Chỉ thấy bầu trời hàn tinh cấp tốc hạ xuống, đó là vô số thanh đao lưỡi đao, mang theo nóng rực khí tức đánh xuống. Xoát xoát xoát, từng thanh từ linh khí tạo thành đao nhận rơi vào hoàng sa. Nhất thời hình thành mỹ lệ đồ án, không khỏi làm người hai mắt tỏa sáng. Lữ Lữ nhìn thấy dạng này tràng diện, không khỏi nói ra, chiêu này dùng đến cầu hôn cũng không tệ. Y Hồng một bên yên lặng gật gật đầu, y nhiên cũng là cười nói, đàn ông các ngươi thật sẽ như vậy lãng mạn sao? Xem ra một câu nói kia liền rõ ràng lộ liệt cốt tính, sẽ không lãng mạn. Độ Tội lúc này miệng lớn thở dốc, khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tử Vong pháp sư. Đi chết, vô số đem linh khí đao nhận trong nháy mắt nhắm chuẩn Tử Vong pháp sư. Mang theo tử vong khí tức đánh úp về phía Tử Vong pháp sư. Một cỗ kinh thiên uy chấn nhiếp giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi hít sâu một hơi. Tử Vong pháp sư lần nữa phát ra quỷ dị tiếng cười. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là tuyệt đối lĩnh ngộ? Chỉ gặp Tử Vong pháp sư chậm rãi tay giơ lên. Đáng chết dị tộc, ta sẽ không tiếp nhận ngươi đầu hàng. Độ Tội quát lạnh một tiếng. Cái này đáng chết dị tộc cũng dám ở trước mặt mình diệu võ dương oai. Tử Vong pháp sư không để ý đến. Ngón cái cùng ngón giữa tiếp xúc đụng nhau. Một màn này nhượng Lữ Lữ cùng Y Hồng hơi hơi mở cái miệng rộng. Ta dựa vào, pháp gia đều học xong tôn thượng độc môn trang bức pháp. Búng ngón tay, Lữ Lữ trợn mắt hốc mồm. Kỳ thực cũng muốn giả bộ như vậy bức a, rất có ý tứ. Y Hồng cũng là một mặt hâm mộ. Căn không có Tử Vong pháp sư dạng này bức cách, sẽ chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Độ Tội ánh mắt tụ lại, sắc mặt lộ ra nghi hoặc. Cái này dị tộc muốn làm gì? Ba, Tử Vong pháp sư nhẹ nhàng mà khai hỏa búng tay, vô số linh khí kiếm nhận tại thời khắc này trong nháy mắt dừng lại. Cái này, Độ Tội khóe miệng hơi hơi run rẩy, thậm chí còn xoa xoa con mắt. Làm sao có thể, có phải hay không ảo giác? Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Sở hữu linh khí kiếm nhận giờ khắc này toàn bộ quay đầu. Kiếm chỉ Độ Tội, khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch. Tại tuyệt đối lĩnh ngộ bên trong, ta chính là thần, nhưng mà Độ Tội căn liền nghe không hiểu Tử Vong pháp sư lời nói. Đã bị trước mắt cái tràng diện này kinh ngạc đến ngây người. Dầm dầm dầm, vô số linh khí đao nhận đánh úp về phía Độ Tội. Nhất thời nổ ra chướng mắt bạch mang, xông thẳng tới chân trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.